Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4209, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Tín Lăng mặt thịt khẽ nhăn một cái, đỏ muốn tràn ra máu. Đi, Tô Hàn nhìn Lăng Tiếu liếc mắt, khẽ cười nói. Tín Lăng có hắn ý nghĩ của mình, các ngươi cũng không cần ở trên người hắn quan tâm. Tín Lăng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, từ lúc chào đời tới nay. Hắn lần thứ nhất như thế khẩn trương cùng do dự, nhiều người như vậy tầm mắt đều đang ngó chừng hắn, khiến cho hắn cảm giác như ngồi bàn trông. Tô Hàn lời này, cũng xem như thay hắn giải vây, bằng không thì hắn thật sẽ loạn tâm tư. Có thể nói đi thì nói lại, chính mình, đến cùng nên như thế nào? Ngẩng đầu nhìn về phía Tương Đình, đang có một tên nam tử đứng ở trước mặt của nàng, mặt mày hớn hở không biết nói xong chút gì. Tương Đình mặc dù một mực mang theo nụ cười, nhưng cũng có thể nhìn ra có chút vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng đối nam tử này cũng không khoái. Tín Lăng mơ hồ cảm thấy, Tương Đình thỉnh thoảng sẽ hướng chính mình xem ra, cái này khiến tim của hắn đập không ngừng tăng tốc, trong đầu suy nghĩ toàn bộ lộn xộn. Thời gian chuyển rời, trong chớp mắt, liền đi qua hai canh giờ tả hữu. Giờ phút này đứng tại Tương Đình trước mặt, là Chu Quần. Chu Quần cũng không giống những người khác như thế, cùng Tương Đình xì xào bàn tán. Ngược lại là mang theo ngạo khí, thanh âm cực lớn, giống là cố ý muốn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được một dạng. Đến ta Thần Long Điện, bản công tử tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ta Chu Quần cam đoan với ngươi, đời này kiếp này, chỉ cưới ngươi một người. Nếu ngươi nguyện ý, phụ thân Minh Nhật liền sẽ hướng nữ nhi cung cầu hôn. Đến lúc đó, lễ hỏi sự tình, chắc chắn nhường nữ nhi cung hài lòng. Rất nhiều lời nói, từ Chu Quần trong miệng hô lên. Nhưng không ít người đều là nhíu mày. Hắn nói gần nói xa, đều tại hướng Tương Đình khoe khoang Thần Long Điện mạnh đến mức nào, gả đi về sau, lại là cỡ nào lựa chọn chính xác. Nói thật, tại trước mặt nữ nhân, loại giọng nói này cũng không lấy vui. Cho dù là Tương Đình thật coi trọng hắn, chỉ sợ cũng sẽ không ngay tại lúc này đáp ứng. Bằng không, để cho người khác như thế nào đối đãi Tương Đình. Đến cùng là gả cho Chu Quần, vẫn là gả cho Thần Long Điện. Mà Chu Quần đối với cái này rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả, chính ở chỗ này nước miếng văng tung tóe ba hoa chích chòe đây. Tương Đình trên gương mặt xinh đẹp bất đắc dĩ rõ ràng nhiều hơn không ít, nàng nhìn về phía Tín Lăng tầm mắt, cũng càng thêm tấp nập. Nếu như nói trước đó là lặng yên không một tiếng động, cái kia giờ phút này, loại ánh mắt này liền có thể rất dễ dàng bị đã nhận ra. Chu Quần liền đứng ở trước mặt của nàng, tự nhiên là sớm liền nhìn thấy màn này. Vốn định nhẫn nhịn, có thể thực nhịn không được. Ngươi một mực nhìn hắn làm cái gì, Chu Quần bỗng nhiên quát. Tương Đình khẽ giật mình, chợt liền vội vàng đứng lên, hạ thấp người nói. Chu công tử hỉ nộ, là Tương Đình chậm trễ, mong rằng Chu công tử thứ lỗi. Thứ lỗi, Chu Quần âm thanh lạnh lùng nói. Hiện đang cùng ngươi nói chuyện chính là bản công tử, ngươi lại vẫn luôn nhìn xem cái kia cẩu tạp toái, còn có hay không đem bản công tử để vào mắt. Ta, Tương Đình không biết nên giải thích như thế nào, hàng loạt tầm mắt, hướng phía nàng nhìn bên này tới. Những người khác bên kia thông ra, cũng bởi vậy tạm ngừng lại. Bị nhiều như vậy tầm mắt nhìn chằm chằm, Tương Đình khuôn mặt đỏ bừng, cực độ khẩn trương, tràn đầy bối rối. Tới phiên ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Tín Lăng, mỉm cười nói. Cứu mỹ nhân, còn cần anh hùng. Tín Lăng không khỏi hướng phía Tương Đình bên kia nhìn lại. Trùng hợp, thời khắc này người sau, cũng hướng hắn nhìn lại. Này một cái chớp mắt, tất cả lưỡng lự cùng khẩn trương, toàn bộ biến thành cho bụi. Ở trong mắt Tín Lăng còn dư lại, chỉ có quả quyết. Vụt, hắn đứng dậy, một bước bước ra, trong chốc lát liền đi tới trên quảng trường. Bá bá bá, hàng loạt tầm mắt hướng hắn xem ra, không ít người nhíu mày. Cẩu vật, ngươi làm gì? Chu Quần nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát cơ nồng đậm. Hiện tại là bản công tử thời gian, ngươi còn có hiểu quy củ hay không rồi? Tô Hàn liền là như thế dạy bảo ngươi, lập tức cút cho ta. Tín Lăng hoàn toàn không thấy Chu Quần, trong mắt của hắn thế giới, chỉ còn lại có Tương Đình một người. Bước chân dừng lại, Tín Lăng hướng Tương Đình đưa tay. Bởi vì khẩn trương, từ đó lộ ra hô hấp có chút ồm ồm. Bản muốn nói gì, có thể đến nơi này. Rồi lại là trong đầu trống rỗng, không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng mà, chưa kịp hắn phát ra âm thanh, Tương Bình liền một mặt kích động hô. Ta nguyện ý, lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Liền Tín Lăng, đều ngẩn ở đây nơi đó. Trước đó Nghiêm Vân cũng đã có nói, thông ra kết quả cuối cùng sẽ thống nhất tuyên bố. Nữ nhi cung nữ tử sẽ không cự tuyệt bất kỳ người nào, lại chọn một người trong đó. Cứ như vậy, liền sẽ không mất đi mặt những người khác tử. Có thể Tương Đình lại phá vỡ loại quy củ này. Nàng lựa chọn Tín Lăng có khả năng, nhưng đằng sau còn có nhiều người như vậy, phải xếp hàng cùng với nàng thổ lộ đâu. Tương Đình cách làm này, nhường những này nhân tình làm sao chịu nổi. Quả nhiên, trước kia xếp tại Chu Quần phía sau người nào, vẻ mặt đều là khó coi. Bọn hắn nhìn một chút Tín Lăng, vừa nhìn về phía Nghiêm Vân, tầm mắt cực kỳ âm trầm. Nghiêm Vân cũng không nghĩ tới Tương Đình có thể như vậy, chỉ có thể nói nàng đối Tín Lăng, chỉ sợ là thật ưa thích. Nghiêm công chủ, này không tốt lắm đâu, có người âm u mở miệng, hoàn toàn chính xác, này có chút phá hư quy củ. Đến cùng là nữ nhi cung cùng chúng ta thông gia, vẫn là chúng ta cùng nữ nhi cung thông gia. Trước mặt nhiều người như vậy, để cho chúng ta xuống đài không được. Như nữ nhi cung mỗi một cái đệ tử đều như vậy, vậy còn để cho chúng ta tới làm cái gì? Đây không phải lãng phí đại gia thời gian sao? Nghiêm công chủ, còn mời cho ra một cái giải thích hợp lý. Theo đệ nhất nhân mở miệng, giữa sân dần dần hỗn loạn. Thiên Long môn Đàm Cực, ban đầu đứng ở trong đám người, chờ lấy hướng mỗ một vị thánh nữ thổ lộ. Nhưng giờ phút này, hắn lại là khẽ lắc đầu, dần dần lui ra ngoài. Cách làm này, tự nhiên là rơi vào tầm mắt mọi người ở trong. Cái kia rất nhiều bất mãn, lập tức toàn bộ bùng nổ. Ha ha ha ha, Chu Quần điên cuồng cười to. Tín Lăng đúng không, bản công tử thật cho ngươi mặt mũi rồi. Liền Tô Hàn đều không dám tại bản công tử trước mặt hung hăng càn quấy. Ngươi lại muốn cùng ta đoạt nữ nhân. Ngươi có tư cách kia sao? Tín Lăng hít một hơi thật sâu, cũng không trả lời Chu Quần, mà là bắt lấy Tương Đình tay, nhẹ nhàng kéo một phát, người sau lập tức ở khuôn mặt đỏ lên bên trong, tiến nhập Tín Lăng ôm ấp. Đối Tương Đình tới nói, trước đó đáp ứng Tín Lăng, có thể nói là xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng việc đã đến nước này, đã không có vãn hồi khả năng, nếu thật là trời sập xuống, ôm lấy chính mình nam nhân này, cũng có thể cho là mình chịu lấy. Các ngươi, Chu Quần giận sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy. Bất quá hắn có thể là thật ưa thích Tương Đình, cho nên lại nói. Tương Đình cô nương, Phượng Hoàng Tông trước mắt thế cục ngươi cũng hẳn phải biết, vì sao không phải muốn lựa chọn bọn hắn. Ngươi chính là trướng mắt bản công tử, cũng không đáp tùy ý như vậy. Tương Đình mấp máy môi một cái, vẫn là rất lễ phép nói. Tương Đình cùng Tín Lăng vừa thấy đã yêu, mong rằng Chu công tử thành toàn. Vừa thấy đã yêu, cẩu thí, Chu Quần nắm đấm đột nhiên nắm lại. Hắn la lớn, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, ta Chu Quần nguyện ý xuất ra 1 tỷ thần tinh làm lễ hỏi. Soạt, nghe được 1 tỷ con số này, bốn phía lập tức nhấc lên náo động. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.